Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, điều tra. Chúc mừng hội sau khi kết thúc, Lê Ông xem như là chân chính tiến vào đến rồi Meng Ma Văn Minh Tinh Sư vòng bên trong. Hắn thể thân phận thông tin danh sách trên, nhiều rồi hơn 10 vị tinh sư. Lần này tham gia chúc mừng hội tinh sư đều cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc. Cho dù là vị kia pơ ngành mỏ Jerry tinh sư, cũng không có ngay tại chỗ biểu hiện khác thường. Đồng dạng cùng Lê Ông trao đổi phương thức liên lạc. Lê Ông rõ ràng, hắn cùng pơ ngành mỏ, cùng Jerry tinh sư ở giữa phiền phức cũng không có kết thúc. Ngược lại là ở hắn thể hiện ra thực lực sau. Lần tiếp theo pơ ngành mỏ ra tay sẽ là sấm sét một đòn. Chúc mừng hội trên Lê Ông đổi được tài liệu, bị hắn giao đến rồi rút đại sư trong tay. Một tuần sau buổi sáng, Lê Ông từ chủ biệt thự bên trong ra đến. Hắn lơ lửng ở chủ biệt thự phía trên. Cảm giác to lớn ngũ mang tinh chỗ huyền diệu. Đây là hắn gần nhất một đoạn thời gian phương thức nghỉ ngơi. Ở không tu luyện thời điểm, hắn đem phần lớn thời gian đều dùng tại rồi to lớn ngũ mang tinh bên trên. To lớn ngũ mang tinh bố trí ra đến hoàn cảnh, nhưng hắn ở to lớn ngũ mang tinh phạm vi nội tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp lúc. Tu luyện tốc độ trọn vẹn tăng lên rồi 5 lần, mà liền Ben Sầm tinh sư đều không biết rõ. Này to lớn ngũ mang tinh bố trí ra đến hiệu quả có như thế tăng lên. Này cũng cùng Ben Sầm tinh sư là thể thuật hệ tinh sư có quan hệ. Dù là Ben Sầm tinh sư thực lực đạt tới 19 cấp, nhưng vẫn là cùng tinh thần hệ có lấy một cái không thể vượt qua hồng câu. Không có cách gì phán đoán chính xác ra viễn cổ tinh thần hệ bảo vật tăng thêm hiệu quả. Lê Ông cũng không có chuẩn bị đem to lớn ngũ mang tinh hiệu quả bảo hắn biết người. Hắn đã làm ra rồi quyết định. Cái này bí mật đem sẽ một mực bảo vệ. Tinh thần hệ tu luyện độ khó so thể thuật hệ càng cao một chút. Này cùng rất nhiều phương diện có quan hệ. Từ tài nguyên tu luyện đến xem, tinh thần hệ tinh sĩ ở tinh sĩ bên trong tỷ lệ phi thường nhỏ. Nhưng thể thuật hệ tài nguyên lại là tinh thần hệ tinh sĩ rất nhiều lần. Này khiến cho tinh thần hệ tinh sĩ ở tài nguyên tu luyện trên chiếm cứ lấy thế yếu. Lại thêm lên trải qua rất nhiều năm nghiên cứu, cấp 6 văn minh đã có thể bố trí gia tăng thêm tinh lực nồng độ mấy lần tu luyện hoàn cảnh. Mà tinh thần hệ tu luyện hoàn cảnh tăng lên lại là tăng lên cực nhỏ. Cho nên này to lớn ngũ mang tinh ở trình độ nào đó trên, đã có khả năng xem như là tinh thần hệ tu luyện cực kỳ trọng yếu bảo vật. Đối với Lê Ông tinh thần hệ tăng lên tác dụng càng là vượt xa tưởng tượng. Lê Ông tinh thần hệ tu luyện tốc độ tăng lên 5 lần. Vậy thì đồng nghĩa với 17 cấp tu luyện đến tràn đầy trạng thái thời gian giảm bớt 4 lần. Nên biết rõ hắn mỗi một lần tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp cũng phải cần sử dụng một phần. Tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Này bằng với là ít dùng rồi 4/5 tinh thần hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Dùng tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc chân quý trình độ. Riêng là to lớn ngũ mang tinh liền cho Lê Ông giảm bớt số lượng khổng lồ tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Loại này tiết kiệm bao quát thời gian tu luyện cùng tài nguyên tu luyện. Liên quan tới to lớn ngũ mang tinh chỗ đặc thù, hắn liền mấy lần quản gia cùng trợ lý Clarissa đều không có báo cho biết. Thậm chí với hắn bình thường còn sẽ lợi dụng đối to lớn ngũ mang tinh quyền khống chế hạn. Đem tăng lên tinh thần năng lượng công năng, dùng giảm bớt bị người phát hiện khả năng tính. Lê Ông bây giờ mặc dù mới tấn thăng 17 cấp tinh thần hệ tinh sư, nhưng hắn ánh mắt đã thả ở rồi 17 cấp tinh thần hệ tràn đầy bên trên. Có to lớn ngũ mang tinh giúp đỡ, hắn tăng lên tới 17 cấp tinh thần hệ tràn đầy thời gian cũng liền là nửa năm thời gian. Mà hắn thể thuật hệ tu luyện cũng đang nhanh chóng tăng lên, cơ hồ một ngày tương đương tu luyện cái khác cùng giai tinh sư 20 ngày hiệu quả. Nhưng hắn thể thuật hệ tăng lên tốc độ một điểm không kém gì tinh thần hệ tăng lên tốc độ. Thậm chí tại còn có về sau ở trên khả năng. Lê Ông bóng dáng lóe lên, xuất hiện ở mộc thuộc tính ngọn núi bên trên. Mộc thuộc tính ngọn núi đỉnh núi bên trên. Tinh sư cấp cây trà. viêm túc cây cùng tinh sư cấp cây ăn quả đều bị gieo trồng nơi này. Mộc thuộc tính năng lượng đối với mấy cái này tinh sư cấp thực vật có ích phi thường lớn. Hắn có thể từ tinh sư cấp thực vật bồng bột sinh mệnh lực cảm giác đến này một điểm. Đã như thế này, mộc thuộc tính ngọn núi đối tinh sư cấp thực vật có như thế lớn chỗ tốt. Như vậy cái khác bốn tòa lơ lửng ngọn núi lại có cái gì hiệu quả đâu? Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài ra bốn tòa lơ lửng ngọn núi. Nghĩ lấy như thế nào mới có thể tìm ra này bí mật trong đó. Đại nhân, rút đại sư phái người đưa tới rồi cái này. Trợ lý Clarissa đi đến Lê Ông thân bên khom người nói rằng. Lê Ông gật rồi gật đầu. Tiếp qua rồi trợ lý Clarissa đưa tới cái dương. Cái dương là khóa lại. Không cần mở ra cái dương cũng biết rõ bên trong là cái gì. Hắn trên mặt không khỏi mang lên rồi dáng tươi cười. Lấy ra thẻ thân phận quét ra rồi cái dương trên khóa. Quả nhiên, vào mắt là một mặt tấm chắn. Toàn thân lửa tháp thuẫn. Chính là ba sao cấp núi lửa tháp thuẫn. Ba sao cấp núi lửa tháp thuẫn riêng là thuẫn cao. Liền đầy đủ đem hắn toàn thân che chắn. Hắn khảo nghiệm một chút. Ba sao cấp núi lửa tháp thuẫn ở không kích phát núi lửa lúc. Lực phòng ngự đầy đủ phòng ngự ở 17 cấp tinh sư toàn lực công kích. Rút đại sư đối chính mình chữa trị năng lực còn là vô cùng hài lòng. Ở chữa trị quá trình bên trong. Hắn lợi dụng chính mình năng lực vì núi lửa tháp thuẫn tăng thêm rồi bộ phận trụ cột lực phòng ngự. Lê Ông đối với ba sao cấp núi lửa tháp thuẫn lực phòng ngự cực kỳ hài lòng. Không có vị nào tinh sư sẽ ghét bỏ phòng ngự của mình thủ đoạn nhiều. Clarissa, còn có chuyện gì không? Lê Ông nhìn đến trợ lý Clarissa y nguyên đứng ở một bên. Không tự lên tiếng hỏi nói. Đại nhân. Vật kia chất vân khu khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền bị người phá hư rồi. Cần muốn một cái tháng thời gian sửa chữa mới có thể một lần nữa mở ra. Trợ lý Clarissa nhẹ giọng nói rằng, liên quan tới vật chất vân khu tình huống. Lần trước Lê Ông tự mình đi qua, hắn không có hướng trợ lý Clarissa giải thích thêm cái gì. Liền nhường trợ lý Clarissa mang lấy bậc cao tinh sĩ quay trở về. Nguyên bản trợ lý Clarissa coi là Lê Ông đã giải quyết rồi vật chất vân khu phiền phức. Không có nghĩ đến khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền lại xảy ra vấn đề. Loại này nhỏ việc theo đạo lý có Lê Ông dạng này tinh sư ra mặt. Chỉ là tiện tay mà làm là có thể giải quyết. Lê Ông ra tay rồi một lần lại không thể giải quyết. Này nhường trợ lý Clarissa có chút thật không dám tại báo cáo. Nhưng vật chất vân khu đối với Lê Ông mà nói khả năng là nhỏ việc. Nhưng đối với trợ lý Clarissa lại là việc lớn. Là Lê Ông tín nhiệm nàng giao cho nàng giải quyết việc lớn. Lại ra đến rồi. Lê Ông lông mày nhíu một cái. Hắn trong miệng nhẹ giọng nói. Thông qua món kia điện từ nổ sập máy phát. Hắn biết rõ rồi ở vật chất vân khu làm sự tình là Daoya Văn Minh Puya tập đoàn. Chiếu theo bình thường tới nói. Hắn đều xử lý xong điện từ nổ sập máy phát. Đối phương nên biết rõ rồi hắn ra tay chi việc. Lại thêm lên này một đoạn thời gian bởi vì chúc mừng hội nguyên nhân. Thanh danh của hắn ở cấp 6 văn minh bên trong có lấy tăng lên cực lớn. Chúc mừng hội trên Lê Ông thời gian ngắn đem tinh thần hệ tăng lên tới 17 cấp. Cũng có lấy tinh sư cấp tinh thần hệ cơ giáp cùng tinh sư cấp chiến đấu đồng bạn chi việc. Cũng truyền khắp rồi cấp 6 văn minh tinh sư vòng. Chỉ cần Puya tập đoàn có chút hiểu rõ. Nên cho Lê Ông một bộ mặt. Vì rồi điểm này lợi ích đắc tội Lê Ông căn bản là một cái không đáng chi việc. Nhưng hiện tại Puya tập đoàn lại một lần ra tay. Này trong đó ý vị cũng có chút cần muốn khảo lượng. Clarissa, này việc ngươi liền không cần phải để ý đến. Gần nhất một đoạn thời gian. Người cùng mết lần quản gia đều không nên đi ra ngoài. Đối ngoài liền nói ta bế quan. Lê Ông nghĩ sâu xa một hồi. Trầm giọng phân phó nói. Đại nhân ngài là muốn ra ngoài. Trợ lý Clarissa nghe ra rồi Lê Ông dự định. Nàng còn là hỏi nói. Ta không hy vọng có người biết rõ ra ngoài chi việc. Lê Ông gật rồi gật đầu nói rằng. Là, đại nhân. Trợ lý Clarissa đáp nói. Lê Ông cũng là bất đắc dĩ. Từ chúc mừng hội trên tình huống nhìn, bơ ngành mỏ nhất định sẽ tìm hắn. hắn ra ngoài tin tức nếu như để lộ, có lẽ hắn liền sẽ bị Pơ ngành mỏ bên kia đánh bất ngờ. Pơ ngành mỏ sự tình báo cáo rồi Meo Thương Hội. Meo Thương Hội bên này cũng hướng Pơ ngành mỏ tiến hành rồi giao lưu. Nhưng Pơ ngành mỏ không có thừa nhận đối đi 09 cấp 8 di tích văn minh giám thị chi việc. Đối với hai vị tinh sư mất tích càng là không có nhiều lời cái gì. Trừ phi Meo Thương Hội đối Pơ ngành mỏ ra tay. Nếu không trong thời gian ngắn không có cách gì vì Lê Ông giải quyết hết Pơ ngành mỏ bên này phiền. Phức. Nhưng Meo Thương Hội cùng Pơ ngành mỏ cũng không thể toàn diện khai chiến. Lẫn nhau đều có 19 cấp tinh sư tồn tại. Trừ phi hai cái siêu cấp thế lực có suy nghĩ muốn đồng quy vu tận ý nghĩ. Nếu không một khi khai chiến chính là hai bại đều thương kết quả. Đương nhiên, bởi vì báo cáo thời gian còn thiếu. Meo Thương Hội cùng Pơ ngành mỏ đàm phán còn đang tiến hành bên trong. Nói không chừng Meo Thương Hội sẽ cùng Pơ ngành mỏ lấy được thông cảm. Nhưng cái này cũng không lại là thời gian ngắn có khả năng làm đến. Meo Thương Hội bên này nhường Lê Ông gần nhất không nên đi ra ngoài. Nếu là ra ngoài lời nói, tốt nhất là cùng với những cái khác tinh sư tổ đội hành động. Lê Ông đối tự thân thực lực có chỗ nhận biết. Hắn rõ ràng nếu như hiện tại tiến hành dài thời gian bế quan, hắn thực lực còn sẽ phi tốc tăng lên. Nhưng hắn luôn có loại cảm giác, tựa hồ Puya tập đoàn đối với vật chất vân khu quá mức nhiệt tình. Nơi đó nên có lấy hắn không biết rõ bí mật. Là quan trọng nhất là, Puya tập đoàn chỉ có một vị 18 cấp tinh sư. Thực lực đại khái cũng liền ở 18 cấp tinh sư trung kỳ trình độ. Hắn đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Puya tập đoàn tinh sư rất khó đối hắn có lấy uy hiếp tính mạng. Lê Ông không có nói cho bất luận cái gì người. Hắn rời khỏi chính mình không gian cầu sau. Liền lấy ra rồi điều tra phi thuyền. Mở ra rồi ẩn thân trạng thái. Lặng yên vô tức rời khỏi rồi Meo Thương Hội tổng bộ. Lần nữa đi đến vật chất vân khu. Hắn gìn giữ lấy điều tra phi thuyền ẩn thân trạng thái. Điều tra phi thuyền quét hình toàn bộ triển khai. Tuy nói vật chất vân khu nội bộ tình huống bởi vì điện từ ảnh hưởng mà không có cách gì rõ ràng dò xét, nhưng vật chất vân khu ngoài rất lớn một mảnh tinh vực đều ở vào điều tra phi thuyền quét hình bên. Trong, Lê Ông nhìn đến rồi chính mình kia chiếc khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền. Khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền không có công tác. Ở khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền xác ngoài trên, có lấy mấy cái to lớn tổn hại cửa hang. Mấy trăm đài sửa chữa người máy đang làm việc. Cũng tốt ở khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền tồn trữ lấy nhất định hậu bị tài nguyên. Chính là vì rồi sửa chữa tác dụng. Nếu không khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền liền cần muốn trở về nhà máy sửa chữa. Kia cần muốn thời gian đem sẽ càng nhiều. Nên biết rõ khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền nhưng là loại cực lớn công nghiệp phi thuyền. Nó thể tích quá mức khổng lồ. Rất khó tiến vào đến không gian đường giao thông bên trong. Này khiến cho khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền cần muốn tháo dỡ ra đến vận chuyển. Riêng là tháo gỡ công tác liền cần rất nhiều thời gian. Còn cần muốn công nhân giúp đỡ. Không hề là khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền tự mình có thể hoàn thành. Dù là hắn đối với khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền sản xuất cũng không có coi trọng cỡ nào. Nhưng ở nhìn đến khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền bị phá hư trình độ còn là trong lòng mang lên. Rồi lửa giận, này nhưng là hắn danh nghĩa duy nhất sản nghiệp. Người thủ hạ của hắn số tuy ít, nhưng vẫn là cần muốn tiêu hao tinh tệ. Trước đó hắn đều là cầm lấy chính mình trước kia chiến lợi phẩm ở chi tiêu bộ phận này tinh tệ. Nhưng đó cũng không phải kế lâu dài. Ba vị tinh thần hệ nghiên cứu viên tiêu hao. Không gian cầu thường ngày tiêu hao. Trợ lý cùng quản gia tu luyện cùng sinh hoạt cần muốn. Những này đều là muốn tinh tệ. Có vật chất vân khu ở. Có lấy khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền không ngừng công tác. Lê Ông xem như là có rồi một phần ổn định tinh tệ thu vào. Daoya văn minh Puya tập đoàn vậy mà đả kích hắn duy nhất sản nghiệp. Thù này nhất định phải báo. Lê Ông trong lòng hạ quyết định. Dù sao Daoya văn minh trước đó đi tìm hắn phiền phức. Nếu như ở vật chất vân khu bên này không có phát hiện, như vậy hắn biết trước hướng Daoya văn minh, đến Puya văn minh bên kia đi đại náo một trận. Điều tra phi thuyền quét hình không ngừng hướng ngoài khuếch trương. Loại này quét hình ba động cực kỳ bí ẩn, không có giống nhau hoặc trở lên cấp bậc đặc chủng phi thuyền, là không có cách gì phát giác được điều tra phi thuyền quét hình công tác. Đương nhiên, nếu như có Lê Ông dạng này tinh thần hệ tinh sư, có lẽ cũng khả năng phát giác được điều tra phi thuyền quét hình. Đó là vượt qua rồi kỹ thuật cấp bậc, đến từ tinh thần hệ tinh sư tối tăm bên trong cảm ứng. Điều tra phi thuyền không có nhường hắn thất vọng. Ở xa cách vật chất vân khu trăm vạn cây số hư không bên trong, một chiếc phi thuyền chính đậu ở chỗ đó. Chiếc này phi thuyền mặc dù không có điều tra phi thuyền chuyên nghiệp như vậy ẩn thân thủ đoạn, nhưng cũng mở ra rồi quang học cùng năng lượng hóa ẩn thân. Chỉ là như vậy ẩn thân ở điều tra phi thuyền quét hình bên trong là không chỗ che thân. Phi thuyền cũng không có phát giác điều tra phi thuyền quét hình. Không biết rõ tự thân đã bộc lộ, còn gìn giữ lấy im miệng không nói trạng thái. Lê Ông thao túng điều tra phi thuyền, dùng tương đối chậm rãi tốc độ đến gần kia chiếc phi thuyền. Vì lẽ đó tốc độ tương đối chậm chạp, là không nghĩ nhường điều tra phi thuyền từ ẩn thân bên trong thoát khỏi. Nên biết rõ, cho dù là điều tra phi thuyền, ở ẩn thân trạng thái lúc, cũng không thể mở ra quá cao tốc độ. Như thế sinh ra năng lượng ba động sẽ bộc lộ tự thân tồn tại. Đang đến gần kia chiếc phi thuyền, tiến vào đến 500 cây số khoảng cách lúc, Lê Ông từ điều tra phi thuyền bên trong ra đến, cùng tồn tại sắp sẽ điều tra phi thuyền thu vào rồi tồn trữ trong không gian. Dưới chân của hắn xuất hiện rồi kim ưng. Kim ưng mang lấy hắn hướng kia chiếc phi thuyền bay đi. Phaero tinh sư đem tự thân khí tức thu lại. Hắn đây là nhiều lần tới chỗ này vật chất vân khu rồi. Không quản là trước kia điện từ nổ sập máy phát, còn là mặt sau đối khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền phá hư, đều là ra từ bút tích của hắn. Có khả năng nhường một vị tinh sư làm ra dạng này việc, tự nhiên là có được đặc thù lý do. Phaero tinh sư chính là nghĩ muốn đạt được mảnh này vật chất vân khu. Vì rồi cái này lý do, hắn nguyện ý bỏ ra thời gian 10 năm, không ngừng phá hư vật chất vân khu khai thác công tác. Hắn thậm chí đều không có sử dụng tinh sư thủ đoạn. Tất cả đều là áp dụng bình thường nhất phương thức, chính là không nghĩ kinh động bất luận cái gì tinh sư. Ngồi ở phi thuyền bên trong Phaero tinh sư, hai mắt tham lam nhìn lấy phía trước vật chất vân khu. Không có người so với hắn càng rõ ràng mảnh này vật chất vân khu giá trị. Nếu như hắn có thể có được mảnh này vật chất vân khu, như vậy hắn tu luyện tài nguyên, cùng thu được càng mạnh tinh sư cấp trang bị ý nghĩ đều sẽ được dùng thực hiện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.